Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tin này, Vệ Ninh Giao phấn khởi nắm C, H, A, T, T, A, Y ta. Thì ra là vậy, bệ hạ cố tình tự cắt đi cánh tay trái phải, nhằm làm Tấn Vương mất cảnh giác, để hắn lộ lòng phản nghịch. Ta há hốc mồm, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu đây thật sự là kế sách của Hoàng thượng, tại sao lại không báo trước cho Võ Uy tướng quân, khiến Thẩm Lăng suýt nữa mất mạng? Rồi ta chợt bừng tỉnh. Không xong rồi, bây giờ Tấn Vương muốn bắt Thẩm Lăng để kiềm chế Võ Uy tướng quân. Nghĩ thông điểm này, ta vội vã bảo Thẩm Lăng, ngươi nhất định phải trốn kỹ, đợi ông nội ngươi đến đón. Cô bé lập tức nở nụ cười, gật đầu lia lia. Ta biết mà, ông nội ta vô tội, trưởng công chúa cũng sẽ không bỏ mặc Thẩm gia đâu. Trưởng công chúa là ai? Ta không có tâm trí hỏi thêm, chỉ mong Tấn Vương sau một thời gian tìm kiếm sẽ từ bỏ, bằng không thì trà quán này sớm muộn gì cũng gặp họa. 24 Thế nhưng mọi chuyện lại không như ta mong đợi. Sau khi bị Võ Uy tướng quân đánh cho trở tay không kịp, Tấn Vương càng điên cuồng hơn, ra sức truy tìm Thẩm Lăng để bắt làm con tin. Hắn cho rằng Thẩm Lăng còn nhỏ, chắc chắn không thể chạy ra khỏi Tùy Châu, liền phái người đi bắt hết những cô bé cùng độ tuổi, đem hình vẽ ra so sánh từng người một. Các cô gái ở trấn Bình An đều đang trốn trong trà quán của ta. Đám binh lính không tìm thấy người, ngày nào cũng đến đạp cửa trà quán. Còn những cô gái bị bắt từ các thôn làng xung quanh, như những con cừu non bị trói chặt, bị ném lên xe, đưa đến quân doanh. Tiếng khóc thét của các cô gái hòa cùng tiếng nhà cửa bị thiêu rụi, đổ sập, bay lên giữa làn khói đen, phủ kín bầu trời u ám. Thẩm Lăng dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng chỉ sau vài ngày đã bị nỗi sợ hãi làm tán loạn niềm vui trước đó. Cô bé thu mình trong căn phòng nhỏ hẹp, run rẩy nép vào hà trưởng quầy. Vào buổi tối, ta mang cơm đến cho cô bé. Thẩm Lăng bồn chồn liên tục hỏi, bên ngoài còn bắt người không? Có phải ta đã hại C, H, E, T nhiều người không? Ta trấn an, dù không có ngươi, bọn chúng cũng sẽ kiếm cớ bắt người. Nhưng Thẩm Lăng vẫn tự trách, lẩm bẩm, giá như ta là con trai, ta sẽ được giống ông nội, cưỡi ngựa mang đao, tung hoành trên chiến trường. Hà trưởng quầy không màng lo lắng, bật cười ngây ngô, kéo Thẩm Lăng lại, dúi vào tay cô bé một cái bánh bao, nói với giọng không rõ ràng, Hoa, ăn bánh đi, lớn nhanh nhé. Thẩm Lăng ôm bánh bao, nước mắt lăn dài, mặt mày nhăn nhó như trái hồng chín, nhưng cố kìm không khóc thành tiếng. Ta nhìn cảnh ấy mà lòng xót xa, chỉ biết quay đầu đi. Thực ra, có đôi khi ta cũng nghĩ, nếu ta sinh ra là nam nhi, cha mẹ ta sẽ không dìm C, H, E, T bốn muội muội của ta để cầu con trai, và ta sẽ có thêm một con đường để thành công hơn. Ta sẽ leo lên tận đỉnh cao, trèo đến ngai vàng, trở thành một đại thần. Khi đó, ta không chỉ có một trà quán nhỏ bé này để bảo vệ, mà còn có thể bảo vệ cả Giang Sơn, che chở cho muôn dân trăm họ. Đáng tiếc, đời không như mơ, kẻ ngu dốt ngồi hưởng vinh hoa phú quý, kẻ xấu thì sống lâu trăm tuổi, còn những người tốt thì chẳng có kết cục đẹp. Những mầm non vừa chớm nở đã bị dìm C, H, E, T trong thùng nước tiểu ngay khi mới chào đời. Khi ta trở lại sân, Vệ Ninh Giao đang ngồi trong bếp nấu cháo, trong tay cầm một cành gỗ nhỏ, gọt đéo chơi. Nhìn thấy ta trở về, nàng có chút ngại ngùng, vội vàng giấu cành gỗ vào trong tay áo. Ta vừa định cầm chổi quét sân, thì đột nhiên phát hiện miếng thịt xông khói phơi trong sân đã biến mất. Ta vội hỏi, Ninh Giao, miếng thịt đâu rồi? Vệ Ninh Giao ngạc nhiên thò đầu ra nhìn. ta vào bếp trước đó mà vẫn thấy nó mà. Ta cau mày, quan sát xung quanh, các cô gái đang ẩn náu ở đây vốn rất ngoan ngoãn. Không thể nào ăn trộm. Hơn nữa, dù có đói đến mấy, họ cũng không đến mức ôm một miếng thịt khô cứng ra gặm chứ. Hay là bị mèo tha mất. Ta ngẩng đầu nhìn bức tường cao ngất, chợt nhớ ra từ khi quân Tấn Vương đến trấn Bình An, chúng đã ăn hết gà vịt, còn bắt mèo chó làm thịt. Giờ đường phố hiếm có con vật nào còn sống. Ta cúi xuống, tỉ mỉ quan sát dấu vết trên mặt đất. Đột nhiên, ta phát hiện vài dấu chân gần bức tường. Lần theo dấu chân đó, ta đi tới gần nhà kho, liền thấy dưới chân tường xuất hiện một cái lỗ, to cỡ một cái hang chó. Rất khó thấy, bởi nó bị giá để rau che khuất. Ta mới không phát hiện ra. Cách chương.